Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com, Ý Thiên cười nói. Nếu ta không cứu nàng, lúc ở Thiên Dương Phong đoạt được Ngưng Hồn Châu dùng nàng làm tấm chắn cho ta, ta há có thể ở Đạo Châu thông suốt không trở ngại. Ý Thiên nói như vậy chỉ là vẻ ngoài, cũng không phủ nhận quan hệ với Duyến Nhược Thủy, khiến cho người ta đoán không ra, Duyến Nhược Thủy phải chăng đã biết trước thân phận của Ý Thiên hay không? Cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng vô cùng nghi hoặc, bởi vì Ý Thiên nói như vậy không phải không có lý, mà Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất phân tích cũng hợp tình hợp lý, không biết nên thế nào mới phải. Duyến Nhược Thủy tự nhiên hiểu Ý Thiên muốn nhân cơ hội rửa sạch quan hệ không rõ ràng với mình, cũng dùng thân phận Vân Hạo Dương đoạn tuyệt quan hệ với một ít người ở Đạo Châu. Trong nội tâm Mai Nhược viết cùng, Cổ Nhược Vân biết rõ Ý Thiên không nói thật nhưng mà hai người không có ý vạch trần, ngược lại vô ý thức giữ bí mật cho Ý Thiên. Lạc Ngọc Kiều nhìn qua Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất, hừ lạnh nói. Làm gì nói nhảm với chúng, mục đích của ngươi chính là thu thập Thuần Dương đạo phái cùng Đan Hà phái, không đáng tốn thời gian với chúng đâu. Ý Thiên cười nói, tự nhiên ta muốn cho bọn chúng chết rõ ràng, tâm phục khẩu phục, không bị chết không nhắm mắt. Cao thủ Thuần Dương đạo phái cùng Đan Hà phái nghe vậy kinh hãi, Ngọc Thuần Dương càng quát. Ý Thiên, ngươi đừng có sằng bậy, ngươi dám động tới chúng ta, ngươi sẽ hối hận. Ta chính là Thuần Dương chi thân, sớm muộn gì cũng có một ngày vượt qua ngươi, cũng tự tay giết ngươi. Ý Thiên lãnh khốc nói, ngươi nói như vậy ta càng không thể lưu ngươi. Thuần Dương phái cùng, Đan Hà phái tại Đạo Châu xem như có uy vọng, nếu chịu đầu nhập vào Tam Thanh Thần Điện cùng tiêu diệt Âm Dương Hòa Hợp phái, ta có thể bảo vệ các ngươi bình an. Giọng nói trầm thấp là do một lão đạo nói ra, đây là một cao thủ vũ thánh của Tam Thanh Thần Điện đi ra, tên là Huyền Chân Quân. Tam Thanh Thần Điện sở dĩ nhúng tay vào chủ yếu là nhìn chúng Ngọc Thuần Dương chi thân, đây là thể chất vạn năm hiếm có. Nếu như rơi vào trong tay Ý Thiên thì quá đáng tiếc. Thuần Dương đạo phái cùng Đan Hà phái lén thương nghị với nhau, hai trưởng môn nói. Chúng ta nguyện đi theo Tam Thanh Thần Điện cùng tiêu diệt Âm Dương Hòa Hợp phái. Ý Thiên khóe miệng nhếch lên, khen, lựa chọn rất sáng suốt, đáng tiếc ngay trước mặt ta nói lời này là quá ngu xuẩn. Lời còn bên tai, cao thủ Thuần Dương đạo phái cùng Đan Hà phái hét lên thảm. Thiết trừ trưởng môn hai phái và Ngọc Thuần Dương, Lý Đạo Nhất là được Huyền Chân Quân hư không na di thu lại ra. 11 cao thủ còn lại rơi vào trong tay của Ý Thiên. Thuần Dương đạo phái cùng Đan Hà phái có 15 người đi tới đây, vẻn vẹn chỉ có 4 người may mắn thoát được, còn lại 11 người, Vũ Đế 8 người, Vũ Hoàng 3 người đều bị Ý Thiên trấn áp. Lại diệt hai môn phái, hiện tại đến phiên chiến cổ tông, đám các ngươi tốt nhất nên rõ ràng. Bát Cực Thần Điện và Âm Dương Hòa Hợp phái chúng ta chỉ có thể chọn một. Ý Thiên giờ phút này không có giao phong chính diện với Bát Cực Thần Điện, ngược lại bắt đầu chiếm lấy tài nguyên, dùng cưỡng ép hiếp bách thủ người khác. Bát Cực Thần Điện cũng không yếu thế, lập tức khởi xướng phản kích. Phàm là người hợp tác với Bát Cực Thần Điện cùng tiêu. Diệt Âm Dương Hòa Hợp phái, Thần Điện sẽ ban thưởng phong phú, cũng có được cơ hội phi thăng tiên giới. Bát Cực Thần Điện hùng bá vạn năm, là thế lực chính thống của tiên giới lưu lại truyền thừa ở Vân Hoang Đại Lục, mà Âm Dương Hòa Hợp phái chỉ là một đám ô hợp, cái gì nặng cái gì nhẹ các ngươi nên nắm chắc. Trước mắt có ba phương thế lực, người xem cuộc chiến là phương phức tạp nhất. Bên trong tồn tại không ít thế lực hợp tác với Bát Cực Thần Điện cũng không gia nhập thế lực của Âm Dương Hòa Hợp phái. Như Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Âm Ma Tông, Tà Bất Tử phái, Tàn Thức U Hồn Tông, Cửu U Ma Thú Môn các phái. Còn sót lại phần lớn là xem náo nhiệt, nếu quả thật bị bốc vào tuyệt lộ, bọn họ không có cơ hội sống sót, chỉ có thể chọn Bát Cực Thần Điện cùng Âm Dương Hòa Hợp phái mà thôi. Bát Cực Thần Điện bây giờ, đang lôi kéo thế lực, ý định mượn đao giết người, dùng thế lực này đối phó Âm Dương Hòa Hợp phái. Chiến Thiên Vương hiện tại cực kỳ mâu thuẫn, đã không muốn trở thành phụ thuộc của Bát Cực Thần Điện, càng không muốn tiến vào Âm Dương Hòa Hợp phái, chuyện này đúng là khó xử. Sở dĩ Ý Thiên nhìn qua chiến cổ tông chỉ là bởi vì vũ khí của bọn họ rất có uy lực tại Vân Hoang Đại Lục không ai sánh bằng. Nếu có thể cho hắn sử dụng đối phó Bát Cực Thần Điện thì càng tốt. Nhìn qua Ý Thiên vài lần, Chiến Thiên Vương cân nhắc và trầm giọng nói. Muốn ta gia nhập không khó, nhưng ta sẽ phải biết rõ thực lực của các ngươi. Ta lựa chọn rất đơn giản, gia nhập bên thắng lợi. Nói xong, Chiến Thiên Vương phát ra một nhúng nguyên tử quang năng pháo, một lần hành động bắn thẳng bầu trời, bắn nát phong tỏa không gian do Bát Cực Thần Điện cùng Ý Thiên bố trí xuống. Nguyên tử quang năng pháo, đây là thành quả nghiên cứu nhiều năm của Chiến Cổ Tông, có uy lực cực kỳ khủng bố, là căn bản Chiến Cổ Tông đứng ở Vân Hoang. Giờ khắc này Chiến Thiên Vương vì rời khỏi cũng không thể không xuất thực tài ra, chỉ vì không lâm vào vòng xoáy này. Cùng thời khắc đó các thế lực đang xem cuộc chiến nhìn thấy cơ hội, nhao nhao phi thân rời khỏi, chuyện này Ý Thiên cùng Bát Cực Thần Điện không ngăn cản. Trong nháy mắt thế lực xem cuộc chiến 10 đi hết 9, chỉ còn lại một ít thế lực đại phái hùng mạnh, lúc này đứng cách vài dặm xem cuộc chiến. Người xem cuộc chiến đào tẩu Tào Thanh chướng ngại của Bát Cực Thần Điện cùng Âm Dương Hòa Hợp Phái cũng giảm bớt băn khoăn và lo lắng của hai bên. Ý Thiên lưu ý tới vài dặm bên ngoài, những người xem cuộc chiến không xa kia nhân. Số cũng không nhiều, chỉ hơn 100 người, nhưng lại chia ra hơn 10 thế lực. Trừ Huyết Ma Giáo, Tâm Ma Tông, Âm Ma Tông, Tà Bất Tử Phái, Tàn Thức U Hồn Tông ra, Ý Thiên lại ngoài ý muốn nhìn thấy thân ảnh của Nam Cung Thế Gia. Về phần những người khác, Ý Thiên toàn bộ không nhận ra, cho nên cũng không quá mức đi chú ý làm gì. Những thế lực này kéo dài khoảng cách xem cuộc chiến, dụng tâm nhìn chằm chằm vào cũng hiển lộ rõ ràng. Ý Thiên nhíu mày thoáng trầm tư một lát, mang theo Lạc Ngọc Kiều quay lại mặt đất, bắt đầu bắt tay vào đối phó cao thủ Bát Cực Thần Điện. Cao thủ Bát Cực Thần Điện bị nhốt có hơn 60 người, liên thủ kết trận tự hộ, phòng ngự thập phần nghiêm mật, cho dù Vũ Thánh cũng khó đánh vào được. Ý Thiên rất muốn bắt đám cao thủ này, nhưng Ý Thiên hiểu rõ trong lòng, trừ phi đánh lui cao thủ Bát Cực Thần Điện, nếu không bộ phận người ở trên không trung sẽ không từ bỏ ý đồ. Quan trọng hơn mở ra một khu vực của Vân Châu, Bát Cực Thần Điện hoàn toàn có thể trực tiếp xuyên qua hư không, thúc giục Bát Cực Thần khí tiến hành công kích từ xa vào Âm Dương Hòa Hợp Phái. Loại tình huống này cho dù Âm Dương Hòa Hợp Phái có tiên trận phòng ngự cũng lâm vào cục diện bị động. Đương nhiên Bát Cực Thần Điện bất hòa với nhau, có thể cùng thúc giục thần khí oanh tạc cùng một lúc hay không, điểm này ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng nếu như bức bọn họ quá gấp, khả năng này rất lớn. Ý Thiên triệu tập Nạp Lan Tú Quyên, Hoang Đường Đạo Nhân, năm Vũ Thánh đi ra cùng âm thầm thương nghị với nhau. Giữa không trung, cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng đang suy nghĩ đối sách, trước mắt chiến thắng không nằm trong khống chế, không có chỗ nào khác có thể đi. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, chúng ta chiếm cứ ưu thế địa lý, Bát Cực Thần Điện thì chiếm cứ ưu thế nhân thủ. Âm Dương Hòa Hợp Phái trước mắt chính thức ra tay, một trận chiến với Bát Cực Thần Điện sẽ do 6 chúng ta làm, những người còn lại chỉ thích hợp lưu thủ phòng ngự mà thôi. Nạp Lan Tú Quyên phân tích ra nhược điểm của Âm Dương Hòa Hợp Phái, cao thủ khan hiếm chính là thiếu hụt khi Âm Dương Hòa Hợp Phái tại đối phó Bát Cực Thần Điện không cách nào đền bù được. Nếu như giao thủ với môn phái khác, Âm Dương Hòa Hợp Phái căn bản không sợ. Nhưng mà Bát Cực Thần Điện hùng bá vạn năm, cơ hồ hội tụ ngoài 7 thành cao thủ cả Vân Hoang Đại Lục này, còn có tiên nhân ở Bát Cực Thần Châu làm chỗ dựa, đây quả thật là thân thoại bất bại. Lúc này Bát Cực Thần Điện có 9 Vũ Thánh, từ nhân số chiếm cứ ưu thế. Nhưng thực lực chỉnh thể không mạnh hơn chúng ta quá nhiều, bởi vậy không cần lo lắng. Ánh mắt Hoang Đường Đạo Nhân độc đáo, nhìn qua một cái đã biết Bát Cực Thần Điện có 9 Vũ Thánh, so sánh với Âm Dương Hòa Hợp Phái thì nhiều hơn 4 người. Cũng may Hoang Đường Đạo Nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân là tiên nhân tới từ Bát Cực Thần Châu, cho dù bị địa lý Vân Hoang hạn chế, nhưng cũng có được thực lực Vũ Thánh đỉnh phong. Điểm này đã vượt qua cao thủ Bát Cực Thần Điện. Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nhìn qua Ý Thiên, hỏi, một trận chiến này ngươi có ý định đánh thế nào? Dùng thực lực song phương mà nói, chúng ta không nhất định tiêu diệt toàn bộ địch nhân nhưng có sức đánh một lần. Ý Thiên trầm ngâm nói. Ta có ý định khiến Bát Cực Thần Điện ăn đại bại một lần, không cần kích giết quá nhiều địch nhân, chỉ cần cho người ta rõ ràng, Bát Cực Thần Điện lúc này tay không quay về. Lúc này đám cao thủ Bát Cực Thần Điện bị nhốt trong tiên trận, đột nhiên bên xuất hiện trận đồ, sinh ra thông đạo thời không, tránh né tiên trận phòng ngự của Âm Dương Hòa Hợp Phái, trực tiếp bắt liên lạc với đồng bọn ở giữa không trung, tiến hành truyền tin. Phương Hàn Ngọc ngạc nhiên nói. Bát Cực Thần Điện quả nhiên danh bất hư truyền, có thể mở thông đạo thời không trong tiên trận, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Hoang Đường Đạo Nhân cười nói, đây là tiên thuật ở Bát Cực Thần Châu chuyên môn nhằm vào tình huống này, không cần ngạc nhiên. Tào Băng Oánh thấy thế nhanh chóng vận chuyển tiên trận, chuyển biến quy tắc phòng ngự, rất nhanh đã ngăn chặn thông đạo thời không kia. Đối với nghiên cứu trận pháp, Tào Băng Oánh có thể nói là tạo nghệ kinh người. A Hát, Bí Thiên nhìn thấy một màn này, đột nhiên hỏi. Chúng ta có thể phong tỏa khu vực này, chặt đứt liên hệ của những người này với Bát Cực Thần Điện, khiến cho bọn họ không thể mượn lực từ Bát Cực Thần Điện hay không? Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nói, trên lý luận là có thể, nhưng trên thực tế cần lực lượng vô cùng lớn. Bát Cực Thần Điện là bá chủ của Vân Hoang Đại Lục, muốn chặt đứt liên hệ của những người này với Thần Điện cơ hồ không có khả năng. Mặc dù ngươi có thần khí nơi tay, cũng chỉ có thể tạm thời chặt đứt liên hệ mà thôi, không cách nào hoàn toàn ngăn cản được. Lê Mộng Kiều nói, chính loại tình huống này nên khi giao phong với cao hủ Bát Cực Thần Điện không có phần thắng. Bởi vì bên Thần Điện sẽ cung cấp nguyên lực cho chúng ta tương đương chống lại với toàn bộ Bát Cực Thần Điện mà không phải là đánh sống chết với đám người này. Nạp Lan Tú Quyên khẽ thở dài, Đây là nguyên nhân không có người nguyện ý là địch với Bát Cực Thần Điện. Mặc dù là Thiên Ma giáo Tâm Ma Tông, bị chèn ép nhiều nhưng không có người nào cam tâm tình nguyện trêu chọc Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên trầm ngâm nói, sở dĩ Bát Cực Thần Điện lợi hại, mấu chốt nằm ở chỗ xuyên qua hư không của thần điện. Không biết chuyển sinh môn có năng lực này hay không, hoặc ngăn cản lực lượng truyền tống tới, do đó hình thành không gian chiến đấu đặc thù. Hoang Đường đạo nhân nói, nếu ngươi có thể mở chuyển sinh môn, vậy có hy vọng khống chế khu vực Vân Châu này, hình thành không gian đặc biệt. Đến lúc đó cho dù Bát Cực Thần Điện muốn thi triển xuyên qua hư không cũng có hạn chế thật lớn. Ý Thiên nghe vậy trên mặt mỉm, cười, đang chuẩn bị mở miệng thì bầu trời đột nhiên xuất hiện cái gương phát ra vạn đạo kim quang, bao phủ cả Bàn Long Sơn Mạch. Lê Mộng Kiều hoảng sợ, nói, đây là bát phương luyện vật kính của Tam Thanh Thần Điện, có thể luyện hóa vạn vật của thế gian, chính là một trong ba đại thần khí của Bát Cực Thần Điện. Kim quang từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng vào tiên trận phòng ngự, nhanh chóng hóa khí tan rã, thôn phệ tất cả. Tào Băng Oánh nhanh chóng tăng lực phòng ngự, cả tiên trận bộc phát hào quang sáng ngời, chống cự kim quang ăn mòn luyện hóa tiên trận. Tam Thanh Thần Điện hơi ngoài ý muốn, dường như không thể ngờ tiên trận phòng ngự của Âm Dương Hòa Hợp phái lợi hại như thế, lại có thể ngăn cản bát phương luyện vật kính của bọn họ. Tam Huyền Chân Quân đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn qua Tào Băng Oánh, cảm thấy sự tu pen. Tại của nàng chính là uy hiếp lớn lao. Sắc mặt Ý Thiên vẻ lo lắng, Tam Thanh Thần Điện đột nhiên sử dụng bát phương luyện vật kính, hiển nhiên là dùng thủ đoạn đánh lén, một lần hành động phá hủy tiên trận phòng ngự của Âm Dương Hòa Hợp phái, sau đó tiêu diệt hắn. Nếu như địch nhân đã không từ thủ đoạn nào, Ý Thiên chẳng lẽ không cho ra chút sắc mặt sao? Nhìn qua bát phương luyện vật kính lơ lửng giữa không trung, những người khác không cách nào thừa nhận được kim quang trực tiếp xâm nhập, chỉ có thể do Ý Thiên xuất mã. Các ngươi bảo vệ tốt Âm Dương Hòa Hợp phái, ta đi cho bọn chúng biết chút sắc mặt của chúng ta. Thả người bay lên, trong nháy mắt Ý Thiên bay ra khỏi kết giới phòng ngự, hào quang hội tụ quanh người, hắn thi triển Đại Nhật Phần Thiên Quyết kết hợp vạn vật vô cực hội tụ lực lượng chí cương chí dương trong. Thiên địa trong Bàn Long Sơn Mạch hình thành khu vực phần thiên. Một khắc này hỏa diễm màu xanh ra trời hiện ra trong hư không, trong nháy mắt đã hình thành biển lửa ngăn cản kim quang đang chiếu xuống. Phần thiên hỏa diễm chính là cửu thiên chân hỏa, đủ để hủy diệt vạn vật, uy lực không chênh lệch với kim quang do bát phương luyện vật kính bắn ra. Ý Thiên đang dùng độc trị độc, dùng tu vị huyễn đế thi triển Đại Nhật Phần Thiên kết hợp vạn vật vô cực hội tụ vạn vật chi lực, có tư thế của Đại Nhật Phần Thiên đỉnh phong. Cách chương.